thiếp thân thị vệ của vương gia. Chương 26, ngộ đạo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đã nhiều ngày trôi qua tinh thần ta vẫn còn hoảng hốt, ngay cả Lưu Xuân cũng chú ý tới ta, cuối cùng là nghĩ tới chuyện của vương gia cùng Lam Thường, càng nghĩ càng cảm thấy khó chịu, ta cũng không biết vì cái gì, luôn kiềm chế không được lại suy nghĩ tới. Ta nhớ lại đoạn thời gian ta bởi vì Ngọc Dung phản bội mà phong bế bản thân, vương gia dốc lòng chiếu cố ta, uy ta ăn cơm, ôm ta ngủ, ôn nhu khắp nơi đều ở bên tai ta nỉ non yêu ngữ, thậm chí hạ mình đi tới chỗ Nhược Hàn giải thích, khiến cho Nhược Hàn giúp ta mở lại cõi lòng. Rất kỳ quái, tuy rằng ta lúc ấy không nói một lời, nhưng là thân thể cảm quan đều thực minh mẫn, những chuyện trước đây vương gia đã từng làm cho ta hiện tại đều rành mạch ghi tạc lại trong đầu ta. Hiện giờ Lam Thường đã bị hủy dung, nói vậy nhất định chịu đả kích rất lớn đi. Vương gia có thể hay không cũng giống như lúc xưa an ủi ta mà đi an ủi hắn. Tưởng tượng đến tình cảnh vương gia giúp Lam Thường uy cơm, ôm hắn đi vào giấc ngủ, ta liền cảm thấy từng đợt khổ sở. Cho nên, lúc Lưu Xuân truy vấn ta nguyên nhân tại sao mấy ngày nay hành động khác thường, ta có chút giấu giếm nói cho hắn. Trước kia từng có một người đối ta đặc biệt hảo, lúc ta bị thương hắn nghĩ hết tất cả biện pháp an ủi ta, không tiếc vì ta hạ mình làm rất nhiều chuyện không phù hợp thân phận của hắn. Nhưng là sau này, hắn đã không còn tốt với ta, ngược lại đối những người khác tốt như vậy, lòng ta cảm thấy rất khó chịu, là vì cái gì? Khi ta đem chuyện này đầu đuôi nói rõ ra, biểu tình của Lưu Xuân trở nên rất kỳ quái, như là muốn cười, nhưng lại cực lực dồn nén. Hắn duy trì biểu tình kỳ quái như vậy sau một lúc lâu, cố gắng hồi phục được biểu cảm bình thường xong, vỗ vỗ của bả vai của ta cười ha hả nói. Lão huynh, ngươi là thích thượng hắn. Ta nhất thời như bị sét đánh, mở to mắt biểu tình không thể tin nhìn Lưu Xuân. Ta thích thượng hắn, thích thượng cái người lãnh khốc vương gia đó sao? Ta không phải là luôn luôn chán ghét hắn sao? Như thế nào lại đi thích là hắn? Không đúng, ta không thích hắn, chính là cảm giác ngực nhói đau thế này là có nghĩa gì? Còn cảm giác tê tâm liệt phế khi hắn muốn đem ta đuổi ra khỏi vương phủ lại là chuyện gì? Lúc nghĩ đến hắn đối Lam Thường ôn nhu liền đau lòng, như vậy là sao? Đáp án duy nhất có thể trả lời tất cả, ta thật sự thích thượng hắn mất rồi. Chính là, lại có ích lợi gì? Hắn đã đem ta đuổi ra khỏi vương phủ, người hắn hiện tại thích chính là Lam Thường. Lưu Xuân nhìn thấy biểu tình thay đổi liên tục của ta, giả bộ làm bộ dáng hơi sợ sệt nói với ta. Huynh đệ, ngươi làm gì cứ nhìn ta chằm chằm như vậy? Người ngươi thích không phải là ta chứ? Ta nhìn bộ dáng buồn cười của hắn, muốn cười, nước mắt lại dâng lên. Nhìn Lưu Xuân luống cuống tay chân, nước mắt của ta chảy càng ngày càng hung. Làm sao bây giờ, tại sao tới lúc ta mất hết tất cả lại đi yêu thượng ngươi? Gần đây ở kinh thành không khí có chút khẩn trương, tin tức tứ vương gia bởi vì từ hôn nên đã trở mặt cùng Trinh Tây đại tướng quân nhanh chóng lan rộng, ở kinh thành phố lớn ngõ nhỏ đều bàn tán chuyện này ồn ào huyên náo. Có người nói, Nam Triều nội loạn, Trinh Tây đại tướng quân nói không chừng sẽ thừa cơ mà dẫn quân đội đánh lại đây. Cũng có người nói, tứ vương gia túc trí đa mưu, lại có thất vương gia, thập vương gia cùng với phần đông đại thần làm hậu thuẫn, chỉ cần còn có tứ vương gia, Nam Triều nhất định sẽ không suy sụp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Càng có người nói triều đình bên trong rối loạn không ngừng, phương Bắc Bắc triều lại như hổ rình mồi, mặc kệ có hay không nội loạn, chịu khổ vẫn là chúng ta những bình dân bá tánh. So sánh với bên ngoài lời đồn gây nên không khí bất an ngập trời, tiểu viện của Lưu Xuân vẫn bình tĩnh an nhàn. Ta mỗi ngày đều đã đem những lời đồn đãi ở bên ngoài nghe được nói cho Lưu Xuân, nhưng không như những người khác nghe xong liền thất kinh, Lưu Xuân lại có vẻ tương đương trấn tĩnh. Ngươi không lo lắng sao? Ta thấy bộ dáng thấy biến không sợ của hắn, khó hiểu hỏi. Lo lắng cái gì? Lưu Xuân buồn cười nhìn ta. Chấm, vạn nhất có chuyện gì xảy ra, năm nay thi hương 89 phần 10 sẽ bị hủy bỏ. Ngươi không phải vì khoa cử mà đến đây sao? Đạo lý rõ ràng như vậy ta còn nhìn ra được Lưu Xuân như thế nào lại không rõ. Ha ha, Lâm huynh, nguyên lai ngươi lo lắng cho ta. Yên tâm tốt lắm, năm nay thi hương sẽ không hủy bỏ. Lưu Xuân chắc chắc nói. Nhìn bộ dáng ăn chắc như bắp của hắn, ta cũng khó có thể nói thêm được gì. Chỉ mong chuyện này sớm yên ắng lại, đừng xảy ra chiến tranh gì hết. Vương gia, hiện tại hy vọng của dân chúng cả nước đều ký thác ở trên người ngươi, ngươi thông minh như vậy, đa mưu túc trí như vậy, nguy cơ lần này ngươi nhất định có thể hóa giải, đúng hay không? Lại qua vài ngày, tiếng gió càng ngày càng gấp, có tin tức nói, muội muội của Đậu tướng quân chịu không nổi lời đồn nói nàng là đố phụ, liền tự sát, may mắn được nha hoàn bên người kịp thời phát hiện. Ngày hôm sau đã bị đuổi về Tây Kinh, Trinh Tây đại tướng quân Đậu Chí nghe được việc này, giận dữ bất chấp không có điều lệnh của triều đình, dẫn theo đại lượng quân đội hướng kinh thành tiến tới, kỳ thật chính là tạo phản. Tại triều đình, tình cảnh của tứ vương gia cũng rất không ổn, tam vương gia trước giờ luôn luôn tầm thường vô vi đột nhiên hướng vương gia làm khó dễ, chỉ trích vương gia luyến sủng lầm quốc, khiến cho bây giờ Đậu tướng quân dẫn binh đông tiến, uy hiếp cục diện triều đình. Một ít quan viên ban đầu duy trì bên phía vương gia cũng đều chuyển đà, đầu phục tam vương gia. Đồng thời, thất vương gia luôn luôn là cánh tay đắc lực của vương gia lại cáo bệnh ở nhà, không có lâm triều giúp vương gia hữu lực duy trì. Thập vương gia tuy rằng vẫn cùng vương gia đứng ở một bên chiến tuyến, bất quá bởi vì hắn luôn luôn chỉ lo tận tình hưởng lạc không quản chuyện triều chính, cho nên tại triều bố mẹ không có uy tín lớn gì. Hiện tại thế cục kinh thành càng ngày càng không xong, rất nhiều người đều bắt đầu ly khai kinh thành, đến địa phương khác tị nạn. Những người lưu lại trong thành cũng bắt đầu điên cuồng trữ hàng thước lương, trong lúc nhất thời giá cả tăng cao. Hiện ở trong thành nơi nơi lòng người hoảng sợ, các loại đồn đãi bay đầy trời, mỗi ngày đều truyền đến tin tức mới về đại quân của Đậu tướng quân. Không biết có phải hay không thủ thành bên đường của Nam triều quá vô dụng, hay là Đậu tướng quân binh mã quá dũng mãnh. Đại quân của Đậu tướng quân đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, lấy tốc độ kinh người hướng kinh thành tới gần. Nhưng làm cho ta nhất cảm thấy lẫn lộn chính là tình huống đối vương gia thập phần bất lợi, vương gia thế nhưng lại không phản kích gì, hiện tại hắn chính là bị động nhận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, như thế này không giống với phong cách của vương gia, Nam triều tứ vương gia Nam Cung Lộc mà ta nhận thức tuyệt đối sẽ không dung túng địch nhân của mình, hoặc là khoanh tay chịu chết. Ta tình nguyện tin tưởng hắn đang ngầm dự tính cái gì, nói không chừng tình hình hiện tại hắn đã định liệu trước, đang đem tam vương gia bọn họ ra chê cười nột. Thư tín lần đó ta gửi về nhà đã được gần nửa tháng, cha mẹ vẫn không có hồi âm, lòng ta càng ngày càng bất an. Ta bức thiết nghĩ muốn về nhà nhìn một cái, bởi vì quê quán của ta vừa lúc ở trên con đường hành quân của Đậu Chí Đại Quân. Tuy rằng thôn của ta có chút hẻo lánh, Đậu gia quân vị tất phải đi qua nơi đó, nhưng là sự tình không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Vạn nhất cha mẹ có cái gì không hay xảy ra, ta đứa con này chính là mang tội bất hiếu. Ta hướng Lưu Xuân nói ra dự định của ta, Lưu Xuân lúc đầu không đồng ý, nhưng chịu không được ta kiên trì cuối cùng miễn cưỡng đồng ý, chính là hắn nhất định muốn ta đi về nhà cùng với biểu đệ của hắn, nói là để trên đường hảo chiếu cố ta. Lúc xuất phát, ta nhìn Lý Cường thân hình cường tráng vững như núi, biểu cảm trên mặt lại không thay đổi, nhìn lại thân thể gầy yếu hào hoa phong nhã của Lưu Xuân, có chút hoài nghi hỏi. Lưu Huynh, vị Lý Huynh này thật sự là biểu đệ của ngươi sao? Đương nhiên, Lưu Xuân khẳng định đáp còn như có như không hướng về. Biểu đệ, liếc mắt một cái, Lý Cường cũng vội không ngừng gật đầu, quay về phía Lưu Xuân kêu một tiếng. Biểu ca, ta cảm thấy được có chút kỳ quái, nhưng lại không rõ ràng cụ thể là làm sao quái. Đơn giản không nghĩ nhiều ta mang theo, bảo tiêu, kia mà bắt đầu lộ trình, cách chương.